bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 707. Vậy con bằng lòng lại thêm một người ba. Đột nhiên trên mặt Tịch trở nên vô cùng mừng rỡ, bất ngờ lao về phía Lục Huyền Lâm. Con thích ba, thật vui, vui không nói thành lời rồi, chỉ có thể ôm chặt lấy Tịch, sau đó nhìn sang Ngộ. Ngộ, con bằng lòng chấp nhận ba không? Ngộ luôn biết lại không thoải mái như vậy, cậu bé do dự một lát. Sau này mới biết, như vậy à, nói thế nào trong lòng vẫn có chút thất vọng. Ba sẽ cố gắng biểu hiện, Lục Huyền Lâm đưa một tay rồi kéo cả Ngộ vào lòng. Nhìn một màn này, nước mắt của A Minh cũng rơi xuống, đây có tính là sau cơn mưa rào nhìn thấy cầu vồng hay không? Vậy, ba tại sao không cần chúng con? Khi hỏi câu này, Tịch còn có hơi giận, có phải là chê chúng con không? Đứa trẻ ngốc, gã yêu các con còn không kịp, sao lại chê các con chứ? Ngộ và Tịch đều là đứa trẻ thông minh, nói qua nói lại hết câu này đến câu khác. Cũng không biết có phải vì chuẩn bị ngày này quá lâu rồi hay không? Lục Huyền Lâm dắt hai đứa trẻ đi ở phía trước, còn khá có dáng vẻ của người ba. Nhìn bóng lưng của ba người, Lý Tang Du có chút cảm khái. Cô cũng không biết những quyết định cô đưa ra có sai hay không, nhưng cho dù là có Thái Vũ Hằng, tụi nhỏ vẫn khát vọng người ba thật. Ngộ biết thân phận của Lục Huyền Lâm, có lẽ chuyện này sớm đã định sẵn rồi. Đời người vốn không có đúng sai tuyệt đối, cho dù là sai, cô cũng tin Lục Huyền Lâm nhất định có thể chịu trách nhiệm của người ba. Cảm nhận độ ấm trong hai bàn tay, Lục Huyền Lâm cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là có bỏ ra mới nhận được hồi đáp. Lúc đầu nếu không phải luôn đặt Lý Tang Du ở trong lòng, anh bây giờ làm sao có được hai cục cưng đáng yêu như vậy. Tuy lúc đó chưa từng nghĩ sẽ có được cái gì, có thể cũng vì như vậy, ông trời mới ban cho anh sự hồi đáp đáng quý như thế. Hai đứa trẻ dạo chơi mệt rồi, Lục Huyền Lâm mới đưa bọn chúng về nhà, sau đó anh mới quyết định về nhà họ Lục. Ở trên xe thì nhìn thấy tin tức của Thái Vũ Hằng. Lý Tang Du thấy Thái Vũ Hằng bị phóng viên bao vây, bây giờ đã sắp kết thúc chuyến lưu diễn thì muốn tuyên bố gì đó. Vấn đề trước mắt, Thái Vũ Hằng đều trả lời rất điềm nhiên, giống như báo cáo với nhóm phóng viên về chuyến lưu diễn. Mãi đến khi Tiền Nhất Chiết dục anh ta rời đi, anh ta mới chậm chậm tuyên bố chuyện của mình. Cảm ơn mọi người từ trước đến nay đã ủng hộ tôi, đây có thể là lần cuối cùng tôi gặp mặt mọi người như này, tiếp theo tôi sẽ rời khỏi sân khấu này. Tiền Nhất Chiết cảm thấy không đúng cũng không kịp ngăn cản, vẻ mặt sững sờ, giống như cũng mới biết tin tức này. Lý Tang Du cảm thấy mình lát nữa lại gặp phải oanh tạc rồi, vẫn là bây giờ tắt điện thoại đi thì hơn. Theo Tiền Nhất Chiết thấy, cô chính là một hồng nhan họa thủy. Cách chương.